Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 85, bảo khố mở ra. Góc truyện audio.com. Tiểu Mạc, đi cùng bọn họ không tốt sao? Hắn cũng không xấu, không tốt, hắn có ý tưởng với ngươi, có ý kiến với lão đại. Mạc Vũ Giật nói thẳng, sau khi dừng một chút, nhìn về phía Hách Liên Vũ Tử, nói tiếp, ta cảm giác ra, ngươi thích là lão đại, cho nên, chúng ta không thể nhận tình cảm của hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hách Liên Vũ Tử nhất thời trừng mắt, tức giận nói, khuôn mặt nhỏ cảm giác nóng rát, may mắn trên mặt tất cả đều là vết bẩn, nếu không thật không hiểu đó thành cái dạng gì. Hắn chính là một tiểu mao hài khốn kiếp, 13 tuổi, ta sao có thể thích hắn. Mạc Vũ Giật nhếch miệng cười cười, nhìn Hách Liên Vũ Tử một cái, liền chuyển đề tài, nói, lão đại có thể ở đây hay không? Hách Liên Vũ Tử hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Vũ Giật. Nhưng sau một lát, vẫn là ngưng biện luận. Nói, sẽ không, hắn nếu là đi ra khẳng định tới tìm chúng ta. Hắn là còn ở đáy sông. Vậy ngươi đi sau ta. Chúng ta nhanh chóng đến cửa khác đi. Đừng gặp phải đám người Đông Phương Tuấn là được. Mạc Vũ Giật nói, cái quang mang bảy màu này tựa như ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Ta cảm giác thương thế khôi phục nhanh hơn. Ngươi thì sao? Hách Liên Vũ Tử hỏi. Ta cũng vậy, đây là lực lượng ngũ hành linh căn. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng tìm một cửa vào. Thừa dịp trước khi bảo khố mở ra. Khôi phục một ít, sau nửa canh giờ, quang mang rực rỡ bảy màu rốt cuộc bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Sớm đã có chút không kiềm chế được đám người. Đàn thú nhất thời trở nên sao động hẳn lên. Đều hướng về bốn cánh cửa lớn tới gần. Mặc dù là cao thủ bọn Triệu Vân Phi cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Chấn động cùng tiếng gầm rú dưới lòng đất truyền đến. Cũng theo quang mang bảy màu yếu bớt mà dần dần biến mất. Hoành đùng đùng, trong nháy mắt quang mang bảy màu bao phủ toàn bộ cung điện hoàn toàn tiêu tán. Cánh cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên hoành đùng đùng hướng phía hai bên mở rộng. Mở ra rồi. Xông lên, rầm rầm rầm, vù vù vù, trong phút chốc, từng bóng người cùng bóng thú đều như điên cuồng. Trong lúc nhất thời nguyên lực cuồng bạo mà lên, vô số cái bóng vận đủ lực, hóa thành từng tia sáng, nhanh chóng lao vào trong bảo khố. Triệu Vân Phi, Đông Phương Tuấn bọn tứ đại cao thủ, lại trước tiên hóa thành một tia sáng liền hướng về trung tâm nhất của cung điện phóng đi. Tuy bọn họ rất muốn đem toàn bộ cung điện giấu riêng, bảo vật đều thu vào trong túi, nhưng cái đó hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể chạy về phía ngũ hành linh căn quan trọng nhất. Mà đệ tử tu vi tương đối kém, lúc tiến vào bảo khố, liền tản ra bốn phương tám hướng, thì bọn họ muốn, nhưng nhất định không chiếm được, cho nên, sưu tầm bảo vật, linh dược khác mới là thực tế nhất. Mặc dù là Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật cũng ôm ý nghĩ tương tự. Không phải chứ, cái này, lúc tiến vào bảo khố, trong lòng mọi người đều khiếp sợ. Bên ngoài thoạt nhìn, cái cung điện phong bế này chẳng qua là cung điện to lớn dài rộng một dặm mà thôi. Nhưng sau khi đi vào, lại là một mảng thiên địa khác, hướng về phía trước nhìn tới. Xám xịt, liếc một cái thế mà nhìn không đến đỉnh. Mà trong cung điện, thì vô số cung điện nhỏ như rừng, càng là lớn không thể tưởng tượng, quả thực như là một tòa thành trì thật lớn. Điều này sao có thể? Sao đã biến thành cảnh tượng này? Tuyệt đại đa số mọi người kinh ngạc tột đỉnh, căn bản không thể tưởng tượng vì sao cung điện nho nhỏ có thể biến thành một tòa thành trì thật lớn như thế. Nhưng Triệu gia, Đông Phương gia cùng Bách Lý gia đệ tử ba đại gia tộc Vương quốc Trấn Nguyên. Lại trở nên hưng phấn dị thường. Không gian pháp tắc, cung điện huyền hoàng bảo khố này thế mà ẩn chứa không gian pháp tắc chỉ có võ thần siêu thoát ngũ hành. Nhảy ra âm dương, mới có thể cô động thành, hóa gang tác thành chân trời, ngưng gang tất thành thiên địa. Cái này ý nghĩa gì? Ý nghĩa giá trị cái huyền hoàng bảo khố này, xa xa vượt qua đánh giá của bọn họ, ý nghĩa bọn họ sẽ thu hoạch càng lớn hơn. Không ai biết ở trong cung điện trong lòng đất dưới huyền hoàng bảo khố. Một bóng người ngồi khoanh chân, quanh thân bao phủ quang mang bảy màu nồng đậm đến mức tận cùng. Nháy mắt Huyền Hoàng bảo khố mở ra, quang mang bảy màu biến mất, chung quanh cái bóng người này lại vẫn như trước bao phủ quang mang bảy màu nồng hậu. Không ai có thể nghĩ đến, cái bóng người này mới là bổn nguyện quang mang bảy màu. Cũng đến lúc này, quang mang bảy màu phảng phất là thân thể hắn phát ra cũng mới chậm rãi yếu bớt. Tiêu tán, ước chừng sau khi so với bên ngoài chậm mấy phút, ở nháy mắt quang mang bảy màu hoàn toàn biến mất, không gian chung quanh hắn bỗng vặn vẹo một trận, lập tức bóng người hắn liền biến mất không dấu vết, ở ngoài Huyền Hoàng bảo khố, lúc mọi người đều điên cuồng lao về phía trong Huyền Hoàng bảo khố. Không ai lưu ý đến, sau khi bọn họ vừa mới xông vào Huyền Hoàng bảo khố. Không gian ngoài Huyền Hoàng bảo khố bỗng nhiên xuất hiện dao động rất nhỏ. Lập tức một cái bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái bóng người này chính là Trần Hạo lẻn vào dưới thành cổ suốt một tháng. Suốt một tháng thời gian, Trần Hạo có thể nói là cửu tử nhất sinh, trả cái giá lớn người thường căn bản không thể tưởng tượng. Bây giờ ngẫm lại, Trần Hạo cũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn cùng một chút nghĩ mà sợ. May mà hắn còn sống đi ra ngoài, sau khi có được thứ quý giá nhất của thành cổ Huyền Hoàng. Bị trận pháp thần kỳ huyền ảo truyền tống ra khỏi cung điện trong lòng đất. Đi tới ngoài Huyền Hoàng bảo khố. Huyền Hoàng bảo khố sao? Trong đôi mắt đen nhánh của Trần Hạo một tia quang mang bảy màu nhàn nhạt chợt lóe rồi biến mất. Khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ lóng lánh ra một tia hưng phấn. Ở trong đầu nói, tiểu vũ cung tiểu mặc ở nơi nào? Chỉ dẫn ta, được, thanh âm tham bảo kiếm linh mang theo một tia hưng phấn. Trung khí mười phần ở trong đầu Trần Hạo nói. Lần này, Trần Hạo thu hoạch là cực lớn. Nhưng thu hoạch của tham bảo kiếm linh cũng không nhỏ. Ít nhất sau khi thần hồn hắn đem thiên địa linh khí còn sót lại trong lòng đất hấp thu. Cô đọng, tinh thần không chỉ gấp trăm lần. Theo lời tham bảo kiếm linh, nhất thời một cỗ dao động cùng loại thời điểm phát hiện linh dược rõ ràng xuất hiện trong đầu Trần Hạo. Thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái nhất thời nhanh như thiểm điện lao về phía cửa bắc của bảo khô. Vù vù, Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Dật tuy ở dưới quang mang bảy màu tắm rửa. Chỉ có hơn nửa canh giờ chữa thương, nhưng đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hai người lúc xông vào bảo khố, cũng khiếp sợ vô cùng, nhưng không chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn một cái phương hướng, đi như tia chớp, không gian cực lớn như thế. Bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, chỉ sợ cũng có thể đạt được thu hoạch không nhỏ. Cách chương.